Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 444, mù cầu. Bất quá, không quan trọng, vừa vặn thí nghiệm một cái, huyễn ảnh. Tiêu Dạ nhếch miệng cười cười. Đối Momoi Sasuke nói ra, quả đào, đem vợt tennis cho hắn. Là, vừa vặn ta cũng mệt mỏi đâu. Cười đùa một tiếng, Momoi Sasuke đi ra sân bóng. Đem cái vợt đưa cho Fuji Susuke. Ủng hộ a, Fuji Susuke. Còn có tạ ơn, muốn theo Dạ Kun chơi bóng. Hắn nhất định rất vui vẻ. Liền ngươi nói nhiều a. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Hừ hừ hừ tương đương, nhẹ nhàng hừ phát tiểu điều nhi. Momoi-chan hướng về phía Tiêu Dạ thè lưỡi. Gặp đây, Fuji Susuke cũng không nhịn được mỉm cười. Tiếp nhận vợt tennis, bước vào sân bóng bên trong. Các ngươi hai cái tình cảm thật tốt, có đúng không? Tiêu Dạ sắc mặt như thường, ngữ khí bình tĩnh nói. Cùng tranh tài không quan hệ, 12 cầu thắng bại, lấy trước 7 điểm chiến thắng. 6 chiến bình. Ok, không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, Fuji Susuke xoay người, từ một bên nhặt lên bóng tennis, sau đó đi đến đáy tuyến, làm lên phát bóng chuẩn bị động tác. Sau một khắc, phịch một tiếng nhẹ vang lên, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ. Fuji Susuke trùng điệp vung xuống vợt tennis. Siêu, một phát cao tốc top spin, cầu trên không trung đi ra cung tuyến quỹ tích, qua lưới về sau, liền cấp tốc hạ xuống. Cùng cầu cùng nhau truyền đến, còn có tiếng nói chuyện của hắn. Tiêu Dạ, người đánh banh lý niệm là cái gì? Vì thắng lợi sao? Quán quân sao? Cảm thấy bóng tennis thú vị sao? Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến phụ cận, cũng không có di động thân hình. Các loại cầu tại phát bóng khu đàn hồi về sau, mới không nhanh không chậm bày ra nhận banh tư thái. Lý niệm, chơi bóng cần loại đồ vật này sao? À, chỉ cần cảm thấy có ý tứ là đủ rồi. Quán quân, thắng lợi, vậy thì cùng mua cây cà rem. Sau khi ăn xong phát hiện trúng thưởng một dạng. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đánh trở về. Mà đồng thời, Tiêu Dạ lĩnh vực lập tức triển khai. Đem nửa cái sân bóng đều bao phủ tại tự mình phòng thủ phạm vi. Đây là cái gì ví von rồi? Bên ngoài sân, Momoi Sasuke trộm cười một tiếng. Bất quá, nàng ngược lại là có thể hiểu được Tiêu Dạ ý nghĩ. So với bóng tennis, chỉ sợ bóng rổ mới là Tiêu Dạ quan tâm nhất. Ăn vào trúng thưởng băng côn sao? Nhỏ giọng lẩm bẩm ngữ. Fuji Susuke bước nhanh hướng giữa sân đột vào. Mà lúc này, bóng tennis vừa vặn vượt qua cầu lưới. Lúc này liền sử xuất một nửa kích. Phanh! Bóng tennis vẽ ra trên không trung một cái ném cao vật tuyến. Phảng phất là một cái ngược lại viết U chữ. Hướng về đối trận cạnh góc. Đối mặt quả bóng này, Tiêu Dạ vẫn không có di động bộ pháp. Đứng tại đáy tuyến trung ương. Chậm rãi kéo ra vợt tennis. Bịch một tiếng. Bóng tennis tại góc đáy phụ cận rơi xuống. Nhưng đàn hồi về sau, phảng phất là nhận không hiểu lực lượng dẫn dắt. Chậm chậm hướng phía Tiêu Dạ vị trí bay tới. Tezuka lĩnh vực. Không, phải gọi Tiêu Dạ lĩnh vực. Fuji Susuke ánh mắt ngưng tụ. Con mắt quét về phía một bước không động Tiêu Dạ. Cái này xem xét phía dưới. Con ngươi của hắn nhịn không được co rụt lại. Tại trong tầm mắt của hắn, đứng ở đằng kia, căn bản chính là Tezuka Kunimitsu. Tiêu Dạ huyễn ảnh. Fuji, người thay đổi. Tiêu Dạ ngữ khí đạm mạc mở miệng, trở tay đem quả bóng này trùng điệp đánh lại. Phong cách của ngươi một mực thiên hướng về phòng thủ. Hôm nay đánh cầu lại rất hỗn loạn. Ngươi ở gấp cái gì? Ngoặc kép, ta ở gấp cái gì? Không, so với cái này, cùng Tezuka như đúc một dạng, đã không phải là ảo giác loại trình độ này. Fuji Susuke mặt sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này Tiêu Dạ phong cách bóng, cùng hắn quen thuộc Tezuka Kunimitsu như đúc một dạng. Không chỉ có như thế, ngữ khí, thần thái, động tác, hết thảy tất cả, đều lấy giả loạn chân. Căn bản khó mà khu điểm. Nghĩ như vậy, Fuji Susuke khởi hành truy hướng điểm rơi. Khi hắn vung đập nhận banh lúc, sắc mặt lại là biến đổi. Rõ ràng có thể cảm giác được mãnh liệt xoay tròn. Muốn dùng tương phản xoay tròn lực phá hư nó. Nhưng cầu lại căn bản vốn không cho cơ hội này. Chỉ cần vừa cùng vợt tennis tiếp xúc, bóng tennis liền lại bởi vì cao tốc xoay tròn. Lập tức bắn ra, đạn hướng đối trận, cần trong nháy mắt cắt vào. Trong nháy mắt đem cầu xoay tròn phá hư. Thời gian rất ngắn, ngắn đến chỉ có nửa cái nháy mắt. Cần siêu nhất lưu bắp thịt. Cứ việc biết được phải nên làm như thế nào. Nhưng Fuji Susuke cũng không thể không thừa nhận. Coi như biết làm như thế nào phá giải. Lấy bắp thịt của hắn. Cũng không nhất định có thể thành công. Cầu, lần nữa tiến nhập tiêu dạ lĩnh vực. Hướng về tiêu dạ dưới chân bay đi. Người bây giờ, so với lần trước còn muốn yếu đi. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên bay tới bóng tennis. Tiêu dạ thấp giọng thổn thức. Lần trước ngươi mạnh hơn nhiều. Thua một lần. Cho nên liền thân tay đều bước lui sao. Nói xong. Hắn đột nhiên giải trừ tiêu dạ lĩnh vực. Bước chân có chút dừng lại. Bỗng nhiên nhảy lên. Có chút vọt tới trước đồng thời. Cầm vỗ tay hung hăng hướng phía trước vung xuống. Oanh. Cầu nhanh tăng vọt. Trong nháy mắt hóa thành điện quang. Trên không trung đi ra thẳng tắp quỹ tích. Như điện quang thạch hòa. Lóe lên một cái rồi biến mất. Fuji Susuke thân thể cứng đờ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Quả bóng này bay thẳng xông từ hắn dưới hông xuyên qua. 1-0. Momoi-chan nghiêm túc đảm nhiệm trọng tài nhân vật. Cầm bóng quyền chuyển đổi. Đây là Rikaidai tia sáng laser nhanh. Thở sâu. Fuji Susuke ngưng trọng nhìn về phía đối trận. Người vẫn là như cũ. Thăm một lần là có thể đem đối thủ chiêu thức nguyên mô hình nguyên dạng phục chế tới. Nghe vậy, tiêu dạ từ chối cho ý kiến. Trên thực tế không phải đơn giản tia sáng laser nhanh, mà là lợi dụng một chút light particle bô đặc tính. Cầu nhanh so tia sáng laser nhanh nhanh không thiếu. Lắc đầu, tiêu dạ nhìn về phía Momoi Sasuke. Nói, quả đào, cho hắn một cái khăn lụa màu đen. Ấy, cho hắn một đầu, thuận tiện giúp ta cũng cầm một đầu tới. Mặc dù không biết tiêu dạ muốn làm gì, nhưng Momoi Sasuke vẫn là ồ một tiếng. Từ một bên vận động trong hành trang xuất ra một cái khăn lụa màu đen. Người muốn làm gì? Fuji Susuke không hiểu hỏi. Đem con mắt bịt kín. Tiêu dạ lạnh nhạt nói. Đây là ta tiếp theo giai đoạn tu luyện. Đã ngươi đụng phải, vậy liền cùng một chỗ a. Đánh mù cầu. Đại khái là đoán được cái gì? Fuji Susuke giật mình nói. Chỉ là khăn lụa, trên thực tế vẫn có thể nhìn thấy một chút xíu ánh sáng. Tiêu dạ nhếch nhếch miệng. Từ bỏ thị giác, rèn luyện tự mình thính giác, tăng cường tự mình cầu cảm giác. Cuối cùng, mở ra glow eye. Ngoặc kép. Tại tiêu dạ cùng Fuji Susuke lẫn nhau huấn luyện đồng thời. Một bên khác, một chỗ bệnh viện, Sanada Jinichiro đứng tại trước giường bệnh. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trên giường thiếu niên. Thần chi tử Yukimura Seiichi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.